Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Ta có một gian đạo quan ba, đem phòng ở góc tử khí toàn bộ xua đuổi xong. Hành ngọc sách lên còn sót lại có không ít tử khí xong mặt Phật tinh tế đánh giá. Có bị người tế luyện quá dấu vết. Xem ra cái này xong mặt Phật ở Trần Hữu Thỉnh trở về phía trước chính là có vấn đề. Nếu cái kia đạo sĩ thật là huyền môn người trong, không đến mức liền điểm này cũng chưa phát giác tới. Trần Hữu thê tử cùng mẫu thân trong cơ thể tử khí bị thanh trừ. Hiện tại thân thể vẫn là có chút suy yếu. Trần Hữu trước đêm các nàng đỡ về phòng nghỉ ngơi mới đi ra chiêu đãi Hành Ngọc. Thái độ so phía trước muốn càng vì cung kính vài phần. Xem hắn muốn đi pha trà, Hành Ngọc xua tay, không cần phiền toái, ta đợi chút còn muốn xử lý rớt này tôn Phật tượng. Ta muốn biết này tôn Phật tượng ngươi là từ đâu thỉnh trở về. Trần Hữu nói, là ta một cái bằng hữu giới thiệu đại sư, nghe nói thực linh nghiệm mơ siêu, nói đến cái này đại sư Trần Hữu liền tới khí. Vốn dĩ dùng nhiều tiền là tưởng cấp chính mình vượng tài vận. Kết quả thỉnh trở về một tôn lây dính có tử khí Phật tượng. Còn làm hại mẹ nó cùng lão bà xảy ra chuyện. Hắn nhất định đến tưởng chút biện pháp trả thù trở về. Hành Ngọc quét hắn liếc mắt một cái. Tức khắc đoán được tâm tư của hắn. Ngươi đừng nghĩ trả thù trở về. Huyền môn thủ đoạn nên từ huyền môn người trong đối phó hắn. Đại sư ngài muốn ra tay. Trần Hữu đôi mắt sáng lên tới. Không cần ta ra tay. Tự nhiên có người sẽ đối phó hắn. Ngươi còn bảo tồn có hắn liên hệ phương thức sao? Hỏi rõ ràng tình huống sau. Hành Ngọc liền đem cái này, đại sư, sự tình thuật lại cấp đệ nhị cục người. Từ bọn họ phái người đi điều tra rõ việc này. Mà nàng chính mình xách lên xong mặt Phật tính toán rời đi Trần gia. Trần Hữu tất cung tất kính đưa nàng xuống lầu. Trần Duệ trong nhà khoảng cách A Đại không gần. Hắn mỗi ngày lên lớp xong đều trực tiếp về nhà, hôm nay một hồi về đến nhà, Trần Duệ liền cảm thấy trong nhà không khí so trước kia muốn tươi mát rất nhiều. Mấy ngày hôm trước tổng cảm thấy trong nhà mặt thực buồn, cho người ta một loại thở không nổi cảm giác, đi trước đi mẹ nó cùng nãi nãi phòng cửa nhìn nhìn. Phòng môn nhắm chặt, hắn nhẹ nhàng hô hai tiếng bên trong cũng không ai trả lời. Hai người hẳn là đang ngủ đi, Trần Duệ gãi gãi đầu, tính toán đi trước phòng khách đánh một lát trò chơi, đi ngang qua tiểu Phật đường khi Trần Duệ cảm giác được có chút kỳ quái. Giống như thiếu thứ gì, cũng không phải là thiếu đồ vật sao, hắn ba hoa giá cao tiền thỉnh trở về kia tôn kỳ kỳ quái quái Phật không thấy. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ ta ba đột nhiên thông suốt. Biết được chính mình đây là ở làm phong kiến mê tín hoạt động. Hắn ở lầm bầm lầu bầu, cái ót đột nhiên liền ăn một cái, mới vừa tiễn đi Hành Ngọc trở về Trần Hữu cả giận nói. Người này hỗn tiểu tử nói như thế nào ngươi ba? Tìm đạo sĩ thỉnh kia tôn Phật tượng vốn dĩ chính là ở làm phong kiến mê tín hoạt động Trần Duệ. Lầm bầm một câu, căn bản không hiếu kỳ Phật tượng nơi đi. Chỉ là hướng Trần Hữu hỏi thăm một chút mụ nội nó cùng mụ mụ tình huống thân thể. Xác định hai người nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền không có gì vấn đề lớn sau. Trần Duệ lập tức lùi về phòng, lưu lại Trần Hữu một người ngồi ở phòng khách, rối rắm khởi phong kiến mê tín vấn đề. Nhà hắn mầm tai họa, ngay từ đầu là bởi vì hắn thỉnh một tôn Phật tượng trở về tạo thành. Nhưng này mầm tai họa có thể đi trừ. Cũng là vì hắn tìm tới đại sư, cho nên này phong kiến mê tín rốt cuộc là tốt, vẫn là không được đâu. Đáng tiếc vừa mới vị kia đại sư chỉ giúp người bắt quỷ. Không bang nhân bãi cái chiêu gì tài trận pháp, bằng không hắn liền không cần lại nhiều rối rắm vấn đề này. Sao cuối tuần đã đến, một gian đạo quan kia phiến đại môn mở ra buôn bán. Hành Ngọc ngồi ở trong một góc nghiên cứu tân lá bùa. Thuận tiện chờ sinh ý tới cửa, bất quá đạo quan là trước sau như một quạnh quẽ, nàng vẽ ban ngày phù, liền một người khách nhân đều không có, đặt ở bên cạnh di động vang lên nhắc nhở âm, Hành Ngọc cầm lấy tới vừa thấy, là tin nhắn nhắc nhở nàng thẻ ngân hàng đến chướng 50 vạn. Đây là Trần Hữu Chi trả thù lao. Hành Ngọc một lần nữa đem điện thoại thả lại đi, dùng đặc chế bút lông dính khởi chu sa, ở chỗ trống lá bùa thượng vẽ bùa, đang muốn gợi lên cuối cùng một bút, lại có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Hành Ngọc không đã chịu ảnh hưởng, nàng tay cực ổn câu xong cuối cùng một bút, biên tiếp khởi điện thoại biên đem xử lý lá bùa xếp thành hình tam giác trạng. Này thông điện thoại là đệ nhị cục người đánh lại đây. Bọn họ nói cho Hành Ngọc, cái kia đạo sĩ thật là huyền môn người trong, có ta sát xong mặt Phật cũng là xuất từ hắn bút tích. Bất quá tên này đạo sĩ không ở đệ nhị cục thiên sư đăng ký danh sách. Nhất kỳ quái chính là, tên này đạo sĩ mới vừa tiến đệ nhị cục không lâu, liền chết bất đắc kỳ tử với đại sảnh. Đệ nhị cục người cảm thấy thân phận của hắn rất kỳ quái. Lần này gọi điện thoại lại đây là muốn tìm Hành Ngọc hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hành Ngọc không giấu giếm, đem Trần Duệ, Trần Hữu sự tình đều nói. Cúp điện thoại, nhìn bên ngoài sắc trời có chút ám xuống dưới. Hành Ngọc qua đi đem một gian đạo quan môn khép lại. Đạo quan chỉ ở ban ngày làm người sống sinh ý, buổi tối sẽ tiến vào đạo quan. Ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì tồn tại. Buổi tối cơm nước xong, Hành Ngọc lái xe chạy đến 8 Nam Cao Trung. 8 Nam Cao Trung là thành phố một khu nhà quý tộc cao trung. Có thể ở bên trong đọc sách học sinh phi phú thức quý. Một năm trước, 8 Nam Cao Trung có một người nữ học sinh nhảy lầu tự sát. Sau lại thi kiểm khi phát hiện nàng còn mang thai. Hài tử đã có 6 tháng đại. Tên này nữ học sinh bạn trai là một người phú nhị đại. Cảnh sát điều tra biết được tại đây danh nữ học sinh nhảy lầu phía trước. Hai người phát sinh quá kịch liệt khắc khẩu. Chuyện này bị 8 Nam Cao Trung đè ép xuống dưới. Trừ bỏ địa phương báo chí nhắc tới vài câu. Trên mạng căn bản không khiến cho bọt nước. Bất quá ở nhảy lầu sự kiện sau, 8 Nam Cao Trung ban đêm thường xuyên sẽ chuyển đến phanh phanh nhảy lầu thanh cùng trẻ con khóc kêu, đặc biệt là cái kia phú nhị đại, lúc nào cũng ồn ào có quỷ, nhưng huyền môn người trong tới điều tra quá, căn bản liền không phát hiện có cái gì vấn đề. Nửa tháng trước, cái kia phú nhị đại ở nữ học sinh đã từng nhảy lầu tự sát địa phương nhảy xuống. Thiếu đồng học chết thời điểm biểu tình thực hoảng sợ, giống như thật sự nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, chúng ta cùng cảnh sát đề qua. Nhưng cảnh sát nói nhảy lầu người ở rơi xuống trong quá trình cũng có thể sẽ phi thường sợ hãi. Có như vậy biểu tình không kỳ quái, 8 Nam Cao Trung hiệu trưởng đi ở Hành Ngọc bên cạnh. Hướng nàng giới thiệu tình huống, này đó thần quái sự kiện đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến trường học bình thường trật tự cùng chiêu. Sinh, hắn cảm thấy phía trước lại đây điều tra huyền môn người trong rất có thể trình độ không đủ. Cho nên lần này hiệu trưởng bỏ vốn gốc, mời đến vị này trong truyền thuyết một gian đạo quan tuổi trẻ quan chủ. Hành Ngọc biên đi tới biên cẩn thận quan sát bốn phía tình huống. Đích xác không nhìn ra cái gì vấn đề tới. Phía trước là cái chỗ ngoặt, Hành Ngọc hỏi, lại hướng phía trước chính là kia đống nhảy lầu thực nghiệm lâu đúng không? Đúng vậy. Từ một năm trước có nữ học sinh nhảy lầu sau. Chúng ta phòng an ninh người liền đem đi thông mái nhà đại môn khóa lên. Chìa khóa cũng vẫn luôn hảo hảo bảo tồn. Môn cùng khóa đều không có bị phá làm hỏng. Theo dõi lại chụp đến thiếu đồng học từ mái nhà nhảy xuống tới. Cho nên mới có người nói này không phải tự sát, là quỷ ở hại người, rõ ràng là đại buổi tối. Hiệu trưởng chỉ cảm thấy oi bức đến hoảng. Hắn dùng khăn giấy lau mồ hôi. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang thiên, hôm nay ánh trăng thật đúng là viên. Hành Ngọc không chú ý tới hiệu trưởng khác thường, nàng bước nhanh hướng phía trước khu dạy học đi, đang muốn quải quá cong, bên tai liền nghe được vài tiếng áp lực thét chói tai. Hành Ngọc hơi hơi nhăn lại mi, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, không phải nói trường học đã bị thanh không? Hiện tại vườn trường trừ bỏ ở cửa thủ bảo an. Cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người sao? Hiệu trưởng theo bản năng nói. Thật là chỉ có chúng ta hai người, hắn phản ứng lại đây Hành Ngọc câu này hỏi chuyện là có ý tứ. gì sao, cả người một ngốc, nói chuyện đều không nhanh nhẹn lên. Dung Dung Dung quan chủ, chẳng lẽ ngươi nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Có người ở thét chói tai, hiện tại tựa hồ là đang nói chuyện, hiệu trưởng ra đầu tê dại. Không có khả năng, ta đã đem trường học thanh không? Bảo an cũng làm kiểm tra, có thể hay không? Có thể hay không là, lệ quỷ trở về lấy mạng. Hành Ngọc chụp hắn bả vai một chút, một sợi linh khí rót vào thân thể hắn. Lúc này mới làm hiệu trưởng khôi phục trấn định, ta không đến mức liền người cùng quỷ đều phân không rõ. Trực tiếp qua đi nhìn xem đi, có khả năng là có người chuồn êm tiến trong trường học nói. Trực tiếp vòng qua chỗ ngoặt, đi phía trước đi vài bước tầm nhìn trống trải sau. Hành Ngọc liền nhìn đến kia đống có người nhảy quá lâu thực nghiệm lâu. Nhìn rõ ràng thực nghiệm lâu ngồi nam chiều bắc, bị chung quanh mấy đống lâu hoàn toàn ngăn trở ánh mặt trời bố cục. Hành Ngọc sửng sốt hạ, cái này bố cục là điển hình tụ âm bố cục, thực dễ dàng tụ tập khởi âm khí. Nếu có người chết thảm ở dưới lầu, hoán khí cực đại chấp niệm chưa tiêu nói, đích xác có khả năng sẽ chuyển hóa vì thực lực cao cường lệ quỷ. Bất quá Hành Ngọc hiện tại không đi chú ý lệ quỷ. Nàng ánh mắt dừng ở chính phía trước, da đầu còn có chút tê dại viện trưởng bước nhanh đi đến Hành Ngọc bên người. Theo nàng ánh mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một cái bộ dáng tuấn tú thiếu niên đang ở đối với phát sóng trực tiếp thiết bị nói. Chuyện, hắn cường trang trấn định, liệt miệng cười, các ngươi xem, chuyện gì đều không có. Ta liền nói không thể phong kiến mê tín đi, ở thiếu niên nói ra những lời này khi. Hắn phía sau kia khối hắc ám có dao động bốc lên tới. Hành Ngọc tay phải đi xuống một áp, kia nhẹ nhẹ dao động đã bị thuận lợi chế phục. Ngươi là như thế nào chuồn êm tiến trường học? Nàng xa xa ra tiếng hỏi. Chuyên môn làm bài trừ phong kiến mê tín phát sóng trực tiếp hướng Khê ra đầu tê dần. Cả người tim đập kịch liệt gia tốc, lại lần nữa thét chói tai ra tiếng. Ở cái này địa phương xuất hiện cái nữ nhân thanh âm. Quả thực muốn hắn mạng già a. Phòng phát sóng trực tiếp nhảy ra tới làn đạn rậm rạp. Phát sóng trực tiếp lại hét lên, ha ha ha ha ha, lá gan như vậy tiểu còn tới làm loại này đêm khuya phát sóng trực tiếp nói muốn. Bài trừ phong kiến mê tín, nhưng chính mình vẫn luôn ở phong kiến mê tín trên đường nỗ lực hành tẩu, ha ha ha ha ha, đáng. Thương hài tử, nhìn xem mặt đều dọa trắng chật chật chật hướng Khê thoáng nhìn phòng phát sóng trực tiếp thượng. Làn đạn, hắn run rẩy chân hướng bên cạnh xem qua đi, nhìn rõ ràng Hành Ngọc mặt sau sợ hãi cảm tiêu một nửa. Trên thế giới này không có khả năng có như vậy xinh đẹp nhảy lầu nữ quỷ. Lại xem bên cạnh mập mạp trung niên nam nhân, gương mặt này có chút quen mắt, hình như là, tám nam cao trung hiệu trưởng. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.